Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1755, Làm Ngươi Xuân Thu Đại Mộng. Người đăng, HGSOZMOZC, dùng một vấn đề đổi thu thuế. Ninh Thư mỉm cười nói ra, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa. Nam nhân tóc bạc, không có nói đùa, miễn phí vấn đề. Ninh Thư trong lòng hứ một chút. Dùng một vấn đề đổi thu thuế. Hơn vạn công. Đức cùng tín ngưỡng lực hỏi một vấn đề. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cảm ơn. Ta hiện tại không có vấn đề muốn tư vấn. Ta hiện tại không có nghi. Hoặc cần giải đáp. Ninh Thư trực tiếp nói. Lại nói. Ngươi vốn là thiếu ta. Một cái miễn phí vấn đề. Miễn phí ba cái vấn đề. Đã dùng hết hai cái. Còn lại một cái. Vì cái gì muốn dùng nàng thu thuế đổi một vấn đề? Căn bản cũng không có lời. Nam nhân tóc bạc nghĩ nghĩ nói ra. Thế giới của ngươi cấu trúc đến như thế. Nào, vẫn tốt sao? Ninh Thư qua loa nói. Đưa tiền nha, đưa tiền nha. Kỳ thật coi như ngươi thu thập đủ chưa năm cái thế giới bản nguyên. Ngươi cũng cấu trúc không được thế giới. Nam nhân tóc bạc nói. Vì cái gì? Ninh Thư có chút lo lắng hỏi. Lập tức ý thức được nam nhân tóc bạc ý đồ. Quả nhiên là vắt chảy ra nước gian thương. Vì không nộp thuế thu. Chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng quan hệ đến chính mình cấu trúc thế giới đại sự. Ninh Thư lại không dám chủ quan. Nhìn nam nhân tóc bạc mặt không biểu tình lại ẩn ẩn mang theo đắc ý ánh mắt. Nhìn chính mình. Ninh Thư trong lòng gọi thẳng hố cha. Hơn nữa nam nhân tóc bạc lại không nói. Cho nàng đến tột cùng có bao nhiêu thu thuế. Nàng làm sao biết chính mình bỏ ra bao nhiêu tiền hỏi một vấn đề. Ninh Thư bình tĩnh lại hỏi. Chúng ta nói thu thuế sự tình. Thu thuế bao? Nhiêu? Không nhiều. Ta phòng cố vấn không có sinh ý. Nam nhân tóc bạc nói ra. Ngươi còn muốn hỏi cấu trúc thế giới vấn đề sao? Ninh Thư trong lòng sao sao hỏi. Vì cái gì thu thập đủ chưa năm cái thế giới bản? Nguyên còn không thể cấu trúc thế giới đâu. Ngươi hôm nay nếu không nói cái gì đến. Hôm nay liền đập tiệm của ngươi. Gian, thương a. Nam nhân tóc bạc bình tĩnh nói ra. Có ba nguyên nhân. Một, năm cái thế giới bản. Nguyên là không đủ. Hai, thế giới phải có sinh linh mới tính thế giới. Ba, sinh linh có sinh ra chết mới có thể cân bằng. Cần luân hồi thế giới. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Người khi đó nói cho ta chỉ cần 5 cái thế. Giới bản nguyên. Ta muốn đánh chết ngươi. Nam nhân tóc bạc không sợ hãi. Căn bản là để ý Ninh Thư lên án. Vấn đề này đủ thu thuế rồi. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư nhếch lên chân bắt chéo. Tay khoác lên trên đầu gối. Rửa tai lắng. Nghe. Trừ ra kim mộc thủy hỏa thổ. Còn có quang minh cùng hắc ám. Cho nên, cấu trúc, thế giới cần chính là 7 cái thế giới bản nguyên. Ninh Thư, này nha chính là nói một nửa lưu một nửa tiện nhân. Nàng trước đó lãng phí một cái miễn phí vấn đề. Liền được nửa cái tin tức. Làm như vậy sinh ý. Người phòng cố vấn nên đóng cửa. Nàng đều thu thập được 3 cái thế giới bản nguyên. Chỉ kém 2 cái. Kết quả hiện, tại lại xuất hiện 2 cái. Quang ám hai cái thuộc tính. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất khó tìm. Đến, Ninh Thư phi thường khó chịu nhìn nam nhân tóc bạc. Thứ hai vấn đề đâu? Vị diện không thể tự kiềm chế tiến hóa xuất sinh linh. Sao? Ninh Thư hướng nam nhân tóc bạc hỏi. Điều kiện thích hợp tự nhiên sẽ diễn hóa xuất sinh linh. Quan trọng luân hồi, thế giới. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư hỏi. Luân hồi thế giới hẳn là làm sao làm? Nam nhân tóc bạc lắc đầu. Kỳ thật cũng là cấu trúc một cái thế giới. Cũng, chính là muốn cấu trúc hai thế giới. Mà thế giới này hẳn là linh hồn thuộc về. Địa, Ninh Thư đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, quả thực bị cẩu hoa. Tâm mệt không giải thích. Ninh Thư tình nguyện chính mình chưa có tới nơi này. Mà nam nhân tóc bạc coi như cho người ta làm tư vấn. Cũng sẽ có rất nhiều dấu. Diếm, chờ khách hàng lần sau hỏi tiếp. Gian thương, chúc ngươi sớm một chút đóng cửa. Ninh Thư nhìn nam nhân tóc bạc, cấu trúc thế giới sự tình. Ngươi còn có cái gì giấu giếm sao? Nam nhân tóc bạc khép lại sách của mình, nên cho tin tức đều đã cho. Ninh Thư thật sâu một hơi, trong lồng ngực tràn đầy trầm hương hương vị, hút cũng muốn hút cái đủ. Còn có cái gì còn muốn hỏi? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư đứng lên, không cần, hy vọng ta lần sau đến thu thuế thời điểm, ngươi còn có thể dùng phương thức như vậy qua loa tắc trách rơi. Sẽ, nam nhân tóc bạc cầm sách của mình, vào phòng trong, Ninh Thư ra phòng cố vấn, quay đầu nhìn phòng cố vấn cửa lớn. Nơi này thật là đen, phi thường đen, chỉ có vào chứ không có ra. Liền xem như thu thuế, đều nghĩ biện pháp vô lại. Rơi, Ninh Thư trở lại phủ thành chủ đi gặp Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa nhìn thấy Ninh Thư, thả ra trong tay sách, hướng Ninh Thư hỏi, ta không phải rất rõ ràng. Ninh Thư nhìn trên bàn sách, những sách này đối ngươi quá phức tạp. Xem loại sách này, Ninh Thư đem xem đồ kể chuyện xưa nhi đồng sách cho Tiểu Hỏa. Bây giờ nhìn, loại này, ta phải đi, về sau ngươi ở chỗ này, không có việc gì đừng ra phủ. Thành chủ, Mai Tử Khanh làm xong nhiệm vụ liền trở lại tìm ngươi. Ninh Thư nói, Tiểu Hỏa gật gật đầu. Ta đã biết, không có việc gì đừng ra phủ thành chủ. Ngươi là hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên, ngươi là bảo, cho nên đừng chạy khắp nơi. Ninh Thư dặn dò Tiểu Hỏa, nếu là cùng người tại Thủy Chi Thành đánh nhau, này, hỏa nguyên tố sẽ đối Thủy Chi Thành kết giới tạo thành ảnh hưởng. Mai Tử Khanh cũng không quan tâm liền đem Tiểu Hỏa đưa đến Thủy Chi Thành. Cũng không biết Mai Tử Khanh lúc nào trở về. Tiểu Hỏa khéo léo gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ không đi ra ngoài. Ninh Thư nhìn hắn kéo tới trên đất tóc. Tóc của ngươi làm sao không hớt tóc? Chấm ngoặc kép, như vậy đồ lau nhà đồng dạng khó chịu không? Hơn nữa dễ dàng câu tóc. Nha, tóc ôm lấy. Nha, tóc đè lại. Nha, bị tóc mình trượt chân. Chính là tốt có. Ý tứ nha. Tiểu Hỏa sờ một cái tóc của mình. Tử Khanh nói thật đẹp mắt. Ninh Thư, Mai Tử Khanh thanh kỳ thẩm mỹ. Ninh Thư gật đầu. Các ngươi cao hứng liền tốt. Ninh Thư ra phủ thành chủ. Hướng 2333 nói ra. Trở về, nàng muốn trở về nhìn xem lần này thu thuế có bao nhiêu. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Lập tức ấn mở bảng thuộc tính của mình. Nhìn thấy công đức cùng tín ngưỡng lực. Công đức, 654.000 tín ngưỡng lực, 1.115.000. Ninh Thư nhìn thấy cái số này. Quả thực hạnh phúc muốn té xỉu. Có loại cảm, giác một đêm dầu sổi. Ninh Thư ôm ngực, cảm giác chính mình trái tim đều phải bạo điệu. Má ơi, chính là cảm giác lần thoải mái. Một cái thành phố thu thuế a. Ninh Thư nhịn không được tại chỗ tự manh. Thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền a, từ đây nàng cũng là có tiền dâm. Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng 2333 hỏi. Đúng rồi, linh hồn chi lực có thể hay không mua sắm nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là dùng tiền tiêu xài một cái. 2333 nhàn nhạt nói ra. Không thể, linh hồn chi lực là rất hút hàng đồ vật. Ngoại trừ nhiệm vụ người bản thân thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Cái khác, đều hữu dụng đồ, cho nên thị trường không bán ra loại vật này. Tất nhiên cũng, là có, liền xem có thể hay không tìm được con đường mua sắm. Nhưng là linh hồn chi lực thuần túy không? Thuần túy cũng không biết. Ninh Thư, linh hồn không tinh khiết quả thực không thể nhận. Tạp chất nhiều lắm, dễ dàng, xảy ra vấn đề. Hết chương.